Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những hoàng nữ này đều không đáng giá. Xem thường là lẽ đương nhiên, để ý tới mới là lạ. Mang theo suy nghĩ đó, Trương Trường Minh đương nhiên có thể lãnh đạm. Thế nhưng khi Võ Ly Cơ mặc bộ trường bào màu cho bước vào, Trương Trường Minh vẫn bị sững sờ một chút. Bộ trường bào này rất giống với đêm qua, dù có khác biệt đôi chút, nhưng Trương Trường Minh là người rất cẩn thận. Mấy năm nay, chỉ có một lần hắn mất khống chế, đó là đêm qua bị Lã Lạc đánh cho tâm thần hoảng loạn. Lần đó mất khống chế, hắn vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Giờ nhìn Võ Ly Cơ mặc bộ trường bào này, tự nhiên liên tưởng tới chuyện tối qua. Ví dụ như vụ ẩu đả của Lã Lạc. Còn có tiếng cười hì hì ha ha của các thành viên bộ tra xét sau lưng hắn. Trương Bộ trưởng, Trương Bộ trưởng. Trương. Thật xin lỗi, ta thất lễ. Trương Trường Minh cảm thấy mình thất lễ, dù sao cũng không nên nhìn chằm chằm hoàng nữ như vậy. Nhưng y phục của nàng, quả thực rất giống với bộ trường bào đêm qua. Người phụ nữ đêm qua Lã Lạc nói. Ánh mắt và cử chỉ nhỏ của Trương Trường Minh đều bị Ly Cơ thu vào tầm mắt. Khóe miệng nàng khẽ cong lên. Dù Trương Trường Minh thực lực rất mạnh, làm việc rất nghiêm túc, nhưng chuyện tối qua chắc chắn đã để lại một chút gợn sóng trong lòng hắn. Trương Bộ trưởng là thấy ta mặc đẹp sao? Không, không phải, chỉ là nhìn thấy bộ y phục này, nhớ tới một số chuyện. Ly Cơ điện hạ, chúng ta tối qua đã gặp mặt sao? Trương Trường Minh đi thẳng vào vấn đề. Là bộ trưởng bộ tra xét, không có việc gì là hắn không thể hỏi. Vấn đề hôi bào nhân rất quan trọng, dù đối phương là hoàng nữ, hắn cũng không cần kiêng kỵ gì cả. Võ Ly Cơ vất tay đuổi những người hầu khác đi, để chỉ còn lại nàng và Trương Trường Minh trong phòng. Dù có chút bất hợp lệ, nhưng những người hầu đó đều hiểu, có một số việc không thể can thiệp vào điện hạ. Hơn nữa, Võ Ly Cơ vốn đã quen làm những việc không theo lẽ thường. Sau khi mọi người rời đi, biểu cảm Võ Ly Cơ đột nhiên trở nên kỳ lạ. Trương Bộ trưởng trí nhớ tốt thật a. Cách nói này gần như thừa nhận thân phận hôi bào nhân đêm qua của nàng, khiến Trương Trường Minh hơi giật mình. Ngươi tối qua. Lã Lạc tối qua cứ khăng khăng mình không phải hôi bào nhân, Trương Trường Minh luôn nghi ngờ. Nếu không phải đánh không lại Lã Lạc, hắn cho tới giờ vẫn còn nghi ngờ. Không ngờ Võ Ly Cơ tự mình thừa nhận. Không ngờ điện hạ lại là hôi bào nhân, ngươi biết hậu quả sẽ ra sao không? Không có chứng cứ, Trương Bộ trưởng, không có bất kỳ chứng cứ nào. Trương Trường Minh cau mày, Võ Ly Cơ nói không sai, thân phận nàng rất đặc biệt, không giống người khác, nếu không có chứng cứ, quả thật không bắt được nàng. Vậy điện hạ hỏi như vậy là có ý gì? Trương Bộ trưởng, ngươi nhận biết người tối qua chứ? Từ lúc các ngươi nói chuyện, ta đã cảm thấy hai người quen biết nhau, rất quen thuộc. Không ngờ Trương Bộ trưởng không chỉ thực lực mạnh, còn quen biết loại cao thủ đáng sợ như vậy. Nói cho ta biết, hắn là ai? Võ Ly Cơ không chỉ tò mò, thực lực người đó rất mạnh, nhưng cao thủ cấp 7 ở đế đô không ít. Nguyên nhân khiến nàng hứng thú đặc biệt, chính là cảm giác ô nhiễm đêm qua. Nam tử đeo mặt nạ là ai? Hắn có phải là cùng một người với kẻ gây ô nhiễm hay không? Hắn rốt cuộc là ai? Dưới ánh mắt chờ đợi của Võ Ly Cơ, Trương Trường Minh lắc đầu. Không biết, không rõ, không biết. Nói xong, điện thoại riêng của Trương Trường Minh đột ngột reo lên. Người gọi đến, lại chính là Lã Lạc. Quý Tây Khu, ngoại ô phía Bắc. Lã Lạc nhìn bản đồ điện tử trong tay, vẻ mặt quái dị, không có tín hiệu di động sao? Nơi này khó nói lắm. Hắn cần giúp đỡ. Lấy điện thoại ra, mở danh bạ. Sổ liên lạc thư thớt, ngoài Trương Trường Minh, chỉ có con trai khu trưởng, Vân La. Thế lực của Vân La thì thôi đi. Dù cha hắn là khu trưởng, nhưng Lã Lạc biết cha hắn sắp nghỉ hưu. Giờ này phút này phiền phức người ta quả thật không khôn ngoan. Cuối cùng, chỉ có thể gọi cho Trương Trường Minh. Tút tút tút. Điện thoại liên lạc, nhưng không ai nghe máy. Gia hỏa này, sao không nghe máy? Lã Lạc biết đây là số điện thoại cá nhân của Trương Trường Minh, bình thường mà nói, hắn không nên không nghe máy mới phải. Chẳng lẽ đang giải quyết nỗi buồn cần thiết? Nếu hắn biết ta đã tìm được manh mối trọng yếu như vậy, liệu có thể kích động đến gãy cả? Ý nghĩ của ngươi sao lại luôn kỳ quặc như thế? Trời! Quý Tây Khu, chính phủ. Trương Trường Minh lặng lẽ nhìn điện thoại trong tay, không nghe máy, cũng không cúp máy. Ly Cơ đối diện nhìn ra sự bất thường của Trương Trường Minh, nhíu mày, Trương Bộ trưởng sao lại không nghe điện thoại? Đang nói chuyện với hoàng nữ điện hạ, làm sao có thể tùy tiện nghe điện thoại người ngoài, quá thất lễ. Trương Trường Minh viện cớ này có phần vụng về, vì hắn không nghe máy, cũng không cúp máy. Lã Lạc quá quan trọng, thực lực, thân phận của hắn đều rất đặc biệt. Trương Trường Minh, ở một mức độ nào đó, đã đặt Lã Lạc lên vị trí rất cao. Hắn gọi điện thoại tới, giờ không thể cúp máy. Hoàng nữ điện hạ, cho ta ra ngoài nghe máy. À, sao? Nơi này không thể nghe sao? Ta là hoàng nữ đế quốc đấy. Ở Tân Đế Quốc, dù là bộ ra xét, ta cũng có quyền biết chứ. Trương Trường Minh không nhận ra bảy ngôn từ của Ly Cơ, trực tiếp đáp, đây là chuyện riêng của ta. Việc riêng. Việc riêng càng không cần né tránh, Trương Bộ trưởng cứ coi đây là nhà mình là được. Nếu sợ ta nghe lén, ta có thể bịt tai. Võ Ly Cơ nói, còn chủ động giơ tay bịt hai tay mình. Xem ra, nàng không định dễ dàng buông tha Trương Trường Minh. Tiếng chuông ngừng, Trương Trường Minh vẫn không nghe máy. Sắc mặt hắn hơi khó coi, đồng thời có chút nghi hoặc, Võ Ly Cơ, hoàng nữ thứ 33, đã đoán được thân phận lã lạc. Không đúng, nàng hẳn chưa xác định. Chính vì hoài nghi, mới muốn hỏi. Nàng hẳn là từ lần gặp mặt hôm qua, cảm nhận được chút dấu vết. Năng lực phán đoán của nàng rất mạnh, con đường điều tra cũng nhiều. Hẳn là cảm thấy lã lạc đặc biệt, nhưng chưa xác định được thân phận. Hoàng nữ điện hạ làm vậy, có thể khiến nhiều người ngay thẳng nổi giận. Người ngay thẳng nổi giận, đôi khi rất đáng sợ. Nghe Trương Trường Minh tự nhận là người ngay thẳng, Võ Ly Cơ không nhịn được cười, chúng ta đang nói chuyện nghe máy mà, sao lại nói đến người ngay thẳng? Ha ha, Trương Bộ trưởng chẳng lẽ không dám nghe trước mặt ta? Để ta đoán xem đầu dây bên kia là ai, tên mặt nạ kia. Không thể nào. Chẳng lẽ thật sự có trùng hợp như vậy? Ly Cơ có phần hùng hổ, Trương Trường Minh lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn bất đắc dĩ với lã lạc là đánh không lại, bất đắc dĩ với Võ Ly Cơ là thân phận của nàng. Hắn có thể không để ý Võ Ly Cơ, nhưng không thể chống lại hoàng thất đế quốc. Nếu Võ Ly Cơ nhắm vào lã lạc, thân phận lã lạc sẽ sớm bại lộ. Một khi thân phận lã lạc bại lộ, dù Bạch Nguyệt Đồng không bị phát hiện, cũng sẽ lại trôi dạt, rời đi nơi này. Hắn không muốn con gái Bạch Thanh Sương lại lưu lạc. Nghĩ đến đây, Trương Trường Minh đột nhiên đứng dậy. Áp lực của cường giả cấp 7 đột ngột giáng xuống trước mặt Ly Cơ. Khí tức mạnh thật a. Sao? Trương Bộ trưởng định đánh ta sao? Lấy thân phận và địa vị hoàng nữ điện hạ, hẳn biết áo bào cho là gì chứ? Đương nhiên, ta biết, rồi sao? Biết áo bào cho hành động, sao lại thông đồng với chúng? Thông đồng. Từ này không hay, ta thích từ cùng chung chí hướng hơn. Ngươi thấy thế nào? Lý tưởng áo bào tro vốn là tội ác, hoàng nữ điện hạ tốt nhất đừng chấp mê bất ngộ. Nếu không, bộ ra xét có quyền bắt áo bào tro. Trương Trường Minh lời lẽ mạnh mẽ, nhưng thực tế đang đổi chủ đề. Hắn không muốn hướng về lã lạc. Đáng tiếc, hắn tính toán quá nông cạn, hành động này dễ dàng bị Võ Ly Cơ nhìn thấu. Trương Bộ trưởng lại đổi đề tài a, dù ta có thể cùng ngươi nói chuyện này. Nhưng trước đó, ta vẫn muốn biết, đêm qua tên mặt nạ kia là ai? Trương Bộ trưởng bảo vệ hắn như vậy, hẳn là quan hệ rất thân thiết chứ. Ta không biết ngươi đang nói gì. Ngươi biết, nên đang bao che hắn. Bao che một tên tội phạm. Bộ ra xét xưa nay không bao che tội phạm. Trương Trường Minh định giải thích, nhưng lời Võ Ly Cơ đã khóa chặt hắn. Võ Ly Cơ không để ý Trương Trường Minh nói gì, tự quyết định, bộ ra xét phân bộ trưởng bao che tội phạm, nếu tin tức này tung ra, nhất định là sự kiện kinh hoàng. Ta nói, ta xưa nay không bao che tội phạm. Thật sao? Ngươi có biết hay không, đêm qua, người đó có vấn đề rất lớn. Trương Trường Minh nghi hoặc, lã lạc có vấn đề. Hắn không xác định Võ Ly Cơ nói thật hay giả. Ta không biết ngươi đang nói gì. Xem ra Trương Bộ trưởng thật không biết a. Đêm qua, tên mặt nạ giao thủ với ngươi có vấn đề. Vấn đề ta nói, không phải xung đột giữa chúng ta, hay chuyện áo bào tro. Đó là vấn đề rất nghiêm trọng. Muốn biết không? Nói. Đêm qua, tên mặt nạ đó có nhiễm chất rất mạnh. Người này, có cấp bậc thống trị cực cao. Là bộ trưởng bộ tra xét, ngươi hẳn biết điều này có ý nghĩa gì chứ? Trương Trường Minh hiếp mắt, chất nhiễm. Vì hắn đột nhiên nhớ đến nhiều chuyện, không chỉ là uy hiếp, bức bách của Võ Ly Cơ, còn có chuyện xảy ra ở Quý Tây giáo khu. Nếu lã lạc thật sự có chất nhiễm, thì vụ giết người Quý Tây khu, có phải do hắn hay không? Nếu thật là lã lạc làm, mình có nên bỏ qua hắn không? Nếu buông tha lã lạc, những thành viên đội điều tra hy sinh kia thì sao? Trương Trường Minh tự vấn ba câu hỏi, mà ba câu hỏi ấy đều không có lời đáp. Nhân tính tất có một mặt ích kỷ, hắn cũng không ngoại lệ. Dù những thành viên điều tra hy sinh kia khiến hắn khó chịu, nhưng trong lòng hắn lại nảy sinh tia ý nghĩ muốn bao che lã lạc. Thực tế, từ khi hắn phát hiện lã lạc sở hữu thực lực mạnh mẽ, đã đoán được lã lạc rất có thể liên quan đến vụ án ngoại ô phía Tây. Nhưng hắn luôn cố tình bỏ qua, cho đến khi Võ Ly Cơ nói lã lạc mang danh sách ô nhiễm. Danh sách ô nhiễm sinh vật chỉ có hai khả năng, hoặc là quái vật bị quái dị chi vương ký sinh, hủ hóa, hoặc chính là quái dị chi vương. Bất kể trường hợp nào xuất hiện trên người lã lạc, đều là điều Trương Trường Minh không muốn thấy. Trương Bộ trưởng hôm nay trầm mặc nhiều quá. Chẳng lẽ ngươi quên tính nguy hại của danh sách ô nhiễm sao? Chúng tồn tại chỉ dẫn đến tử vong của nhiều sinh mệnh vô tội hơn. Danh sách ô nhiễm giả, chính là thứ đế quốc cần sản xuất nhất, rõ chưa? Trương Trường Minh trầm mặt, kiềm chế. Từ lúc nãy, hắn chưa hề thu liễm khí thế. Giờ phút này, khí thế càng thêm mãnh liệt. Võ Ly Cơ hơi khó chịu, nhưng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Ngay khi nàng cho rằng Trương Trường Minh sẽ thỏa hiệp, tiết lộ chút tin tức về nam tử đeo mặt nạ, Trương Trường Minh đột nhiên ra tay. Trước khi nàng kịp phản ứng, cổ đã bị hắn bóp chặt. Lực lượng khổng lồ đè nặng lên cổ Võ Ly Cơ, sát khí trên người Trương Trường Minh không hề che giấu. Hắn định làm gì? Giết một hoàng nữ sao? Trương Trường Minh, ngươi điên rồi. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Võ Ly Cơ không ngờ vị bộ trưởng quý Tây khu này lại gan dạ đến thế. Chuyến thị sát của nàng ở quý Tây khu có rất nhiều người biết, dù địa vị nàng trong hàng hoàng nữ không quá nổi bật, chưa từng bộc lộ thực lực sáu giai trong hoàng thất. Nhưng hoàng nữ vẫn là hoàng nữ. Thân phận ấy, Trương Trường Minh sao có thể không hiểu? Trương Trường Minh mặt không đổi sắc, trong khoảnh khắc đã ra quyết định. Hắn bình tĩnh nói, hoàng nữ điện hạ cùng ta liên thủ phá án tà giả áo bào tro. Trong quá trình truy bắt, hoàng nữ điện hạ đối đầu với cao thủ đối phương, bất hạnh hy sinh, xúc động lòng người. Tinh thần và ý chí kiên cường của nàng đáng được ghi nhớ. Vừa nói, lực đạo trên tay càng mạnh. Võ Ly Cơ hoàn toàn không phản kháng nổi, cảm giác ngạt thở tràn ngập đầu óc. Hai ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng đã là lần thứ hai bị uy hiếp sát hại. Võ Ly Cơ dùng sức cọ sát cánh tay Trương Trường Minh, hy vọng hắn buông tha mình. Nhưng Trương Trường Minh cứng rắn như sắt thép, ngón tay càng siết chặt, sắp bẻ gãy cổ Võ Ly Cơ. Đúng lúc này, điện thoại Trương Trường Minh reo lên. Là chiếc điện thoại riêng. Chiếc điện thoại này, hắn luôn mang bên mình, mà những người biết số này chỉ có ba người. Ngón tay khẽ thả lỏng, Trương Trường Minh nghe máy. Số hiển thị là số công cộng, nhưng hắn cảm thấy, có lẽ vẫn là lã lạc. Cho ăn. Ta bảo ngươi ra giúp ta về người phụ nữ kia, có tin tức chưa? Ta đã nói cho ngươi cả ba vòng của nàng rồi, ngươi tìm nhiều như vậy, chẳng lẽ không có chút manh mối nào sao? Giọng lã lạc bên đầu dây kia hơi khoa trương, hôm qua mới đánh nhau, hôm nay lại như không có chuyện gì. Đây chính là đàn ông sao? Nhưng trong lòng Trương Trường Minh vẫn nhớ đến vụ án ngoại ô phía Tây. Hắn nhìn Võ Ly Cơ, khẽ thở dài, có manh mối, nhưng ta cần thời gian. Có đầu mối là tốt rồi. Ta nói cho ngươi, về những hôi bào nhân kia, ta cũng có chút manh mối. Trong số những người bọn chúng bắt cóc, có một kẻ ta để lại dấu ấn. Dù bọn chúng đã xóa dấu ấn, nhưng lúc nãy, ta cảm thấy dấu ấn kia lại bùng cháy. Cười chết ta. Trong giọng điệu lã lạc nghe được sự vui mừng. Minh viêm trong cơ thể vương giai lại bùng cháy, chẳng phải là mất mà được sao? Nhưng lã lạc vẫn khá thận trọng, dù rất tự tin vào thực lực, nhưng thế lực hôi bào nhân rất mạnh, hắn vẫn cảnh giác. Có thể trong thời gian ngắn tấn công chính nơi cùng lúc, lực lượng động viên như vậy, không phải người thường làm được. Thêm cả thủ lĩnh đã xuất hiện cao thủ sáu giai. Cho nên lã lạc đoán, trong tổng bộ hôi bào nhân, rất có thể có cao thủ bảy giai. Một chọi một với bảy giai, lã lạc không quá lo lắng, chỉ sợ một chọi nhiều. Thêm cả những thiết bị hắn không rõ đằng sau, kết quả chiến đấu sẽ khó lường. Vì vậy, tìm viện binh là lựa chọn tốt nhất. Trương Trường Minh, vị bộ trưởng điều tra này, sức chiến đấu mạnh mẽ, là nhân vật hàng đầu lã lạc lựa chọn. Nhưng giờ phút này, Trương Trường Minh có vẻ không ổn. Cho ăn, Trương bộ trưởng. Sao vậy, ta tìm được manh mối quan trọng như vậy, sao ngươi không vui chút nào? Nếu ngươi gọi sớm vài phút, có lẽ ta sẽ vui. Trương Trường Minh nhìn Võ Ly Cơ, lực đạo trên tay dần buông lỏng. Cử động này khiến Võ Ly Cơ thở phào nhẹ nhõm. A à, hô! Trời à, suýt chết mất. Tiếng thở dốc của Võ Ly Cơ rất nặng, nặng đến mức lã lạc bên đầu dây kia cũng nghe rõ. Khá lắm, Trương bộ trưởng chơi hoa đấy à. Không trách mới nãy không nghe điện thoại ta, hóa ra ngươi có sở thích kỳ lạ này. Trương Trường Minh không để ý đến lời trêu chọc của lã lạc. Hắn suýt nữa giết hoàng nữ. Mà lý do hắn giết hoàng nữ là để bảo vệ lã lạc, tên tiện nhân này à không, lý do sâu xa hơn là để bảo vệ Bạch Nguyệt Đồng. Ta không có thời gian, cũng không hứng thú chơi đùa với ngươi. Ngươi giờ ở đâu? Ta có việc tìm ngươi, tiện thể, dẫn một người đến gặp ngươi. Giọng Trương Trường Minh rất lạnh nhạt, nhưng lã lạc nghe ra điều gì đó. Dẫn một người. Ai? Gặp mặt rồi sẽ biết. Nói xong, Trương Trường Minh cúp máy. Võ Ly Cơ sờ cổ, ngồi thẳng dậy. Nàng ngẩng đầu, may mắn Trương Trường Minh nhận cuộc gọi ấy, nếu không, nàng chết cũng không biết. Vừa nãy, ngay cả tính tiêu cũng không dùng được. Trương Trường Minh, ngươi đúng là tên điên. Hoàng nữ điện hạ quá khen, ai là tên điên, còn chưa chắc. Tốt, hoàng nữ điện hạ, đổi quần áo đi. Ta dẫn người đi gặp một người. Gặp ai? Người ngươi muốn gặp. Ta muốn gặp người. Võ Ly Cơ phút chốc sửng sốt, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại. Ánh mắt nàng lạnh lẽo như hàn băng, nắm đấm siết chặt. Không trách được Trương Trường Minh dám đối xử với nàng như vậy, hắn và tên nam tử đeo mặt nạ ngày hôm qua quả nhiên cùng một đường. Bọn chúng rốt cuộc là tổ chức gì? Lực lượng to lớn đến nhường nào? Thậm chí có thể ở Tân Đế Quốc công nhiên khinh miệt hoàng quyền. Phải biết rằng, trong đế quốc, dù là áo bào cho hay những câu lạc bộ, hội quán cao cấp nhất cũng không thể chống lại uy quyền của hoàng thất. Nàng gia nhập áo bào cho là vì lý tưởng, không có nghĩa là áo bào cho mạnh hơn hoàng thất. Ngược lại, chính bởi vì sinh ra trong hoàng tộc, Võ Ly Cơ mới hiểu rõ hơn sự cường thịnh chưa từng thấy của hoàng thất hiện nay. Hoàng thất phong tước cho 80 hoàng tử hoàng nữ, mỗi người đều là nhân tài kiệt xuất. Ngay cả những người không được phong tước cũng sở hữu thiên phú phi phàm, ẩn mình mà phát triển, biết đâu một ngày nào đó sẽ khuynh đảo thiên hạ. Vì vậy, hiện giờ không ai dám khinh nhờn quyền lực của hoàng đế. Tứ đại vương quyền gia tộc từng ngạo mạn, khinh thường hoàng quyền nay đã gần như bị diệt vong, đó chính là kết cục của việc chống đối hoàng quyền. Mà tên nam tử đeo mặt nạ đêm qua cùng Trương Trường Minh trước mắt, hành động của chúng đều đã vượt quá giới hạn, công nhiên sỉ nhục uy quyền của hoàng đế. Chẳng lẽ có một tổ chức nào đã phát triển đến mức có thể thách thức hoàng quyền? Nhìn vào thực lực của Trương Trường Minh và tên nam tử đeo mặt nạ đêm qua, Võ Ly Cơ tin rằng điều đó hoàn toàn có khả năng. Nếu mỗi thành viên đều là cấp bậc 7, thì tiềm lực và thực lực của chúng đối với đế quốc chắc chắn là một mối họa lớn. Tổ chức như thế không đúng, không ổn. Các ngươi muốn phản quốc sao? Trương Trường Minh. Chủ đề vừa rồi còn đang bàn đến việc cặp người, tức Lã Lạc, sao đột nhiên lại nhảy sang chuyện phản quốc? Ngươi điên rồi sao? Nếu không muốn tạo phản thì sao lại tập hợp lực lượng hùng hậu như vậy? Các ngươi rốt cuộc thuộc về tổ chức nào? Tổ chức. Ta quả thực thuộc về tổ chức lớn nhất đế quốc, nhưng tổ chức đó gọi là bộ tra xét. Các, không nói thì thôi. Võ Ly Cơ vuốt ve của mình, vết tích trên đó vẫn còn hiện rõ. Cứ thế này ra ngoài không ổn, phải ngụy trang một chút. Ngươi chờ ta một lát. Nói xong, nàng trở về phòng thay quần áo. Trương Trường Minh đứng ngoài cửa, có chút bối rối. Hành động của hắn hôm nay quả thực không phải là trung thành với hoàng thất, vậy mà xem như trung thành với đế quốc sao? Ai? Thở dài một hơi, Trương Trường Minh cảm nhận được Võ Ly Cơ đã ra ngoài. Được rồi, đi thôi. Chuyện đã đến nước này, Trương Trường Minh không còn hối hận. Hắn đã là cao thủ cấp bậc 7, một siêu phàm giả luôn do dự, hối hận thì vĩnh viễn không thể tấn thăng cấp bậc 7. Điều kiện để trở thành siêu phàm giả cấp cao chính là tín niệm kiên định, bất khuất. Thiếu tín niệm ấy, những cám dỗ và trở ngại trên đường đi đều có thể khiến một siêu phàm giả rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Tốt. Đi thôi. Võ Ly Cơ đã thay xong quần áo, chiếc khăn quàng cổ lớn che kín cổ nàng, che giấu vết thương. Nhưng chỉ là tạm thời, Trương Trường Minh ra tay rất mạnh, trong thời gian ngắn không thể lành lại. Không biết tối nay Võ Ly Cơ sẽ dùng cách gì để giải thích hoặc che giấu vết thương trên cổ. Hoàng nữ điện hạ muốn ra ngoài sao? Người hầu có chút ngạc nhiên. Giờ này hoàng nữ ra ngoài quả thực không thích hợp. Nhưng dù là người hầu của hoàng nữ, Võ Ly Cơ chưa từng tin tưởng họ. Chính xác hơn, họ là người hoàng thất phái tới, không phải tâm phúc của hoàng nữ. Vì vậy, rất nhiều chuyện Võ Ly Cơ sẽ không nói cho họ, và họ cũng không có quyền ngăn cản Võ Ly Cơ. Đúng vậy, ta có chút việc với Trương Bộ trưởng, phải ra ngoài một chuyến. Yên tâm, có Trương Bộ trưởng ở đây, ở Quý Tây khu không ai có thể làm hại ta. Như vậy sao? Người hầu nhìn Trương Trường Minh thoáng chút nghi hoặc. Vừa rồi nàng chỉ đề nghị Võ Ly Cơ dựa vào Trương Trường Minh, không nghĩ Võ Ly Cơ lại thật sự dựa vào bộ tra xét. Nhưng tình hình hiện tại có vẻ ngoài dự liệu, giữa Võ Ly Cơ và Trương Trường Minh dường như có sự hợp tác. Nguyên nhân hợp tác là gì thì không biết. Người hầu nhìn chiếc khăn quàng cổ trên cổ Võ Ly Cơ, cảm thấy kỳ lạ. Hoàng nữ thường không đeo khăn quàng cổ, là để che giấu điều gì đó sao? Tốt, chúng ta đi trước, có chuyện gì thì về rồi nói. Võ Ly Cơ cùng Trương Trường Minh ra khỏi cửa, người hầu đứng ở cửa nhìn hai người lên xe. Im lặng một lúc, nàng cầm điện thoại báo cáo, hoàng nữ điện hạ ra ngoài cùng Trương Trường Minh của bộ tra xét Quý Tây khu. Trên xe, Võ Ly Cơ nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, có chút thờ ơ. Trương Trường Minh tưởng nàng sẽ cứ trầm mặc như vậy, cho đến khi nhìn thấy Lã Lạc, Võ Ly Cơ đột nhiên hỏi, hắn là người thế nào? Một người rất đặc biệt. Trương Trường Minh đánh giá có phần chủ quan, nhưng trong nhận thức của hắn, Lã Lạc quả là một nhân vật đặc biệt. Thiên phú đặc biệt, thực lực đặc biệt, quan hệ đặc biệt. Đặc biệt. Quan hệ giữa Trương Bộ trưởng và hắn thế nào? Các ngươi là đồng nghiệp sao? Trương Trường Minh biết Võ Ly Cơ đang thăm dò, nhưng giữa hắn và Lã Lạc thật sự không có quan hệ gì. Liên hệ giữa bọn họ chủ yếu là do Bạch Nguyệt Đồng. Không phải, ta và hắn không có quan hệ gì, chúng ta chỉ quen biết nhau mà thôi. Dù ngươi có tin hay không, đó là sự thật. Ta không cần phải lừa ngươi, hôm nay dẫn ngươi đi gặp hắn cũng chỉ vì hắn muốn gặp ngươi một lần. Võ Ly Cơ gật đầu, không biết có tin hay không, nhưng nàng càng thêm mong đợi cuộc gặp mặt tối nay. Hắn bao nhiêu tuổi? Ta nói là tuổi tác. Võ Ly Cơ đột nhiên hỏi. Trương Trường Minh sửng sốt. Chuyện này quan trọng sao? Tuổi tác của hắn không liên quan gì đến ngươi. Trương Trường Minh rất cảnh giác, dù sao Lã Lạc cũng là nam nhân của Bạch Nguyệt Đồng. Xuất phát từ lòng tốt, hắn không muốn Lã Lạc đi rong chơi bên ngoài. Ở nhà ngoan ngoãn với Bạch Nguyệt Đồng là tốt rồi, những nữ nhân khác thì nên tránh xa. Trương Trường Minh không hề nhận ra mình vô tình đã đặt mình vào một thân phận nào đó. Ta hỏi tuổi hắn cũng không được sao? Đây không phải là chuyện cần giữ bí mật. Quả thực không cần giữ bí mật, nhưng ta không muốn nói. Ngươi người này. Võ Ly Cơ hơi tức giận, nhưng nàng cũng không có cách nào với Trương Trường Minh. À, đúng rồi, nếu lúc nãy không có cuộc điện thoại đó, ngươi sẽ giết ta sao? Sẽ. Trương Trường Minh rất thành khẩn đáp. Điều này khiến Võ Ly Cơ hơi bất ngờ. Ngay cả lời nói dối cũng không muốn nói một chút sao? Ta dù sao cũng là hoàng nữ. Ngươi rốt cuộc vì sao lại đối xử với ta như vậy? Có vài việc, đã sớm nên chìm vào quên lãng trong dòng chảy lịch sử, việc này không liên quan đến thân phận, cũng không liên quan đến ngươi ta. Ta muốn giết ngươi, chỉ là tuân theo ý nguyện của mình mà thôi. Trương Trường Minh nói xong, Võ Ly Cơ có phần khó hiểu, cái gì gọi là vài việc nên chìm vào quên lãng trong dòng chảy lịch sử? Ngươi muốn giết ta, với lịch sử có liên hệ gì sao? Tuy nhiên, sau khi xác định ý nguyện sát hại mình đằng sau lời nói của Trương Trường Minh, Võ Ly Cơ trở nên tỉnh táo hơn nhiều. Hai ngày ngắn ngủi, đã có hai người muốn giết nàng, đồng thời còn ra tay thực hiện. Nếu là trước kia, Võ Ly Cơ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện này. Nhưng giờ đây chuyện này liên tục xảy ra, trong lòng nàng cũng có chút bất an. Không muốn nói thì thôi, nhưng mà... Chuyện Trương Bộ trưởng, ta cũng nghe nói qua một chút. Năm đó ông ta đứng sai phe, suýt nữa bị giết, sau đó là Bạch Gia nhân cứu ông ta đúng không? Nhưng giờ đây Bạch Gia không còn như trước, bọn họ tự thân còn khó bảo toàn. Trương Bộ trưởng về sau sẽ tính toán thế nào đây? Vấn đề của Võ Ly Cơ, Trương Trường Minh cũng từng nghĩ tới. Nhưng đối với hắn, một nhân vật tầm thường như vậy, rất nhiều chuyện từng xem trọng, giờ đây cũng không còn quan trọng. Điều thực sự quan trọng, chỉ có Bạch Nguyệt Đồng. Những thứ kia đối với ta mà nói, chỉ là vật ngoài thân. Ha ha, thế giới này không chỉ có mình ngươi, ngươi giờ đây khinh thường vật chất. Đến khi ngươi cần vật liệu, lại phát hiện mình không có, mới là bi ai nhất. Con đường khác nhau, sự mưu cầu khác nhau. Cũng vậy. Hai người nói chuyện, mâu thuẫn vẫn cứ tồn tại, cho đến vùng ngoại ô, hai người đều không nói thêm gì nữa. Bước vào ngoại thành, Võ Ly Cơ nhìn thấy từ xa một thân ảnh cao gầy. Là hắn. Chắc chắn là hắn. Nam tử đeo mặt nạ đêm qua để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng Võ Ly Cơ. Áp lực đó, khí thế đó, Võ Ly Cơ sẽ không nhầm lẫn. Quả nhiên, các ngươi là một bọn, ngươi. Nàng lời chưa dứt, con mắt đột nhiên trợn lớn, bởi vì Lã Lạc trước mặt đã quay người, một mặt tươi cười nhìn nàng. Lại gặp mặt, tiểu thư mặt nạ. Đêm qua Lã Lạc mang mặt nạ, nên Võ Ly Cơ vẫn luôn gọi Lã Lạc là nam tử đeo mặt nạ. Nhưng kỳ thực Võ Ly Cơ chính mình cũng luôn mang mặt nạ. Mặc dù sau đó bị Lã Lạc kéo xuống, nhưng Lã Lạc từ đầu đến cuối không biết thân phận Võ Ly Cơ. Xem ra, ngươi có một thân phận đặc biệt a, nếu không, khó mà khiến tên cứng nhắc này làm ra chuyện khác thường như vậy. Lã Lạc chỉ Trương Trường Minh, thái độ trong giọng nói của hắn, dường như lại khác với tưởng tượng của Võ Ly Cơ. Giữa các ngươi. Giữa chúng ta. Giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra cả, chúng ta trong sạch. Lã Lạc vẫn nói chuyện khó nghe như vậy, nhưng dù cho đã gặp mặt đối phương, Võ Ly Cơ vẫn hơi không tin. Lã Lạc trước mắt chính là nam tử đeo mặt nạ đêm qua. Quá trẻ tuổi, còn trẻ hơn cả mình. Mà lại là cao thủ thất giai. Sao có thể như vậy chứ? Mình đạt đến lục giai, đã là hy sinh phẩm được thánh giả áo bào cho triều đình lựa chọn, vậy Lã Lạc dựa vào cái gì đạt đến cảnh giới này? Còn cao hơn nàng. Ngươi thật sự là người đêm qua sao? Nụ cười trên mặt Lã Lạc đột nhiên biến mất. Mà hắn một khi không cười, cả người đều trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Không khí xung quanh dần dần trở nên đặc quánh, đây không phải cảm giác, mà là sự việc thực sự đang xảy ra. Trong không khí tràn ngập những giọt nước nhỏ, những giọt nước này làm cho không khí trở nên đặc quánh, không biết Lã Lạc đã pha thêm thứ gì. Tóm lại giờ đây Võ Ly Cơ rất khó chịu. Đột nhiên, Lã Lạc giơ một bàn tay áp sát vào ngực Võ Ly Cơ. Vị trí bàn tay đúng là vị trí ấn chưởng đêm qua. Vết thương trên bàn tay đó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Võ Ly Cơ. Nhưng khoảng cách ngực nàng vẫn còn cách vài ly. Võ Ly Cơ giật mình, tốc độ ra tay của Lã Lạc quá nhanh, nàng căn bản không kịp phản ứng. Nhưng thấy cảnh này, nàng coi như đã xác nhận thân phận Lã Lạc. Quả nhiên là ngươi. Ngươi tên này, ta đang tìm ngươi đây. Tìm ta? Ha ha, ta cũng vậy. Một con ngươi màu đỏ đột nhiên mở ra từ đỉnh đầu Lã Lạc. Ánh mắt đỏ tươi chứa đầy tơ máu, khiến Võ Ly Cơ hai chân như nhũn ra. Nguyên bản còn muốn nói vài câu đanh thép, giờ đây hoàn toàn mất hết ý nghĩ. Ta quên, tên này là Ô Nhiễm Giả. Sau khi ba người gặp mặt, Trương Trường Minh đứng bên cạnh từ đầu đến cuối không nói lời nào, cuối cùng đã lên tiếng. Giờ đây đã quen biết rồi phải không? Ban đầu rất nhiều chuyện không thể nói ra, nhưng hôm nay mọi người đều ở đây, có một số việc quả thực có thể nói ra. Thái độ của Trương Trường Minh có chút kỳ quái, ít nhất là cảm thấy hắn rất kỳ quái. Người phụ nữ này trước mắt là ai? Trương Trường Minh dẫn nàng tới, chẳng lẽ không phải để bắt giữ? Người phụ nữ này là ai? Tam thập tam hoàng nữ. Hoàng nữ. Lã Lạc nheo mắt, cuối cùng mở ra. Thân phận này, câu chuyện này phức tạp rồi. Thân phận của mình, còn có liên minh tử địa, đều là không thể bại lộ, Trương Trường Minh rốt cuộc có ý gì? Trước đó ta muốn giết nàng, nhưng sau đó nghĩ lại, ta cảm thấy giữa chúng ta, hẳn là có thể nói chuyện. Điều này không giống ngươi a. Trương Trường Minh gật đầu, ta cũng cảm thấy, điều này không giống phong cách của ta, nhưng người cuối cùng sẽ thay đổi. Sau khi gặp phải một số việc, thay đổi là điều tất nhiên. Hai người nói chuyện với nhau có phần như lạc vào trong sương mù, nhưng Võ Ly Cơ coi như hiểu. Lã Lạc và Trương Trường Minh giữa hai người quả thực không phải đồng minh. Quan hệ giữa bọn họ, giống như quen biết nhau thông qua một con đường nào đó. Điều này cũng nói rõ một vài vấn đề, ví dụ như đêm qua Trương Trường Minh chạy đến, vì sao lại chiến đấu với Lã Lạc? Đêm qua, các ngươi đánh nhau sao? Đúng vậy, thế nào? Lã Lạc thắng, nói ra cũng không có gì phải kiên kỵ. Nhưng sắc mặt Trương Trường Minh lại khó coi, bởi vì hắn đã đoán được Võ Ly Cơ muốn hỏi gì. Vậy ai thắng? Đương nhiên là ta thắng. Lã Lạc chỉ mình. Ánh mắt Võ Ly Cơ lóe lên. Thật sự là Lã Lạc thắng. Tên đàn ông này, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nàng lập tức nhớ ra chuyện khác. Ngươi thật sự là đồng lòng trúc phu sao? Đương nhiên, không thể giả được. À, vậy thì không sao. Võ Ly Cơ đột nhiên mất hứng thú hỏi tiếp. Nam nhân ưu tú đều bị người ta chọn hết rồi, không có ý nghĩa. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, hoàng nữ điện hạ, nói đi. Có liên quan đến danh sách ô nhiễm, còn có bản thân ô nhiễm giả, ngươi biết gì? Tên này mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng kiến thức về phương diện này gần như trống rỗng. Lã Lạc, đến giờ này chỉ sợ cũng chưa biết mình là ô nhiễm giả trong danh sách. Võ Ly Cơ sửng sốt, danh sách ô nhiễm giả. Bản nhân không biết danh sách ô nhiễm loại chuyện này, thật hay giả? Lã Lạc tên này, chẳng lẽ đang bày trò? Ngươi thật sự không biết danh sách ô nhiễm sự tình? Không biết, làm sao? Cái này có gì kỳ quái sao? Ta còn không biết ngươi mấy ngày đại di mụ đâu, có vấn đề gì à? Nhìn vẻ mặt Võ Ly Cơ, Lã Lạc lại là một bộ dáng đương nhiên. Không biết chính là không biết, không cần thiết che giấu. Dù chuyện này rất trọng yếu, nhưng hắn quả thật chưa từng học qua, lúc này cũng không cần thiết làm bộ. Võ Ly Cơ vẻ mặt có chút ngoài ý muốn, nhìn Lã Lạc bộ dáng, tự hồ thật sự không biết liên quan tới danh sách ô nhiễm sự tình. Nhưng nếu Lã Lạc không biết danh sách ô nhiễm, vậy ô nhiễm trên người hắn từ đâu mà đến? Ngươi rất kỳ quái. Ngươi người này, có vấn đề. Lã Lạc có chút buồn bực, hắn để Trương Trường Minh tìm người tới, cũng không phải vì tìm phiền toái cho mình. Trương Bộ Trường, nữ nhân này rốt cuộc là tình huống thế nào? Danh sách ô nhiễm, lại là cái gì? Trương Trường Minh khẽ lắc đầu, hoàng nữ điện hạ tình huống rất đặc thù, giữa các ngươi mâu thuẫn trước mắt tạm thời kết thúc đi. Các ngươi hiện tại cũng có nhược điểm trong tay ta, cho nên, mượn cơ hội này, ta cảm thấy các ngươi có thể đem sự tình nói rõ. Nếu có cơ hội, thậm chí có thể hợp tác một chút. Trương Trường Minh đề nghị khiến Lã Lạc càng thêm ngoài ý muốn, người như hắn cũng sẽ đề cập hợp tác sao? Cái kia liên quan tới danh sách ô nhiễm đâu? Chuyện này ta tuy cũng biết một chút, nhưng ta biết đều là phía quan phương công bố. Đối với tình huống ngươi hiện tại cũng không có gì giúp ích. Hoàng nữ điện hạ khác biệt, nàng biết nhiều hơn, cho nên chuyện này, nàng thật sự có thể giúp ngươi. Trương Trường Minh nói xong, quay đầu nhìn về phía Võ Ly Cơ. Hoàng nữ điện hạ, ta vì vừa rồi lỗ mãng cùng thất lễ xin lỗi, ngươi bây giờ có thể cùng Lã Lạc nói một chút. Có quan hệ với danh sách ô nhiễm sự tình, tận khả năng kỹ càng một chút. Chủ đề đến đây, ba người cơ bản đều đã tỉnh táo lại. Võ Ly Cơ gật gật đầu, nhìn về phía Lã Lạc, sau đó đối với Lã Lạc vẫy vẫy tay. Trước ngươi sử dụng con mắt kia, là có thể khống chế sao? Con mắt? Ngươi nói là cái này. Lã Lạc chỉ đỉnh đầu mình, vị trí đó nguyên bản không có gì. Nhưng ngay lúc Võ Ly Cơ cùng Trương Trường Minh nhìn chăm chú vào đoàn khí kia, một viên nhãn cầu màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Loại cảm giác này tựa như là trong không khí đột nhiên mở ra một con mắt. Trương Trường Minh nhìn ánh mắt đó, vẻ mặt rơi vào nghi hoặc sâu sắc. Loại lực lượng danh sách này, hắn cũng chưa từng gặp qua. Nhưng dù chưa từng thấy, hắn cũng cảm nhận được con mắt mang đến lực lượng cường đại. Nhìn Lã Lạc, Trương Trường Minh thầm nghĩ, gia hỏa này đêm qua thậm chí đều không có sử dụng danh sách. Hắn rốt cuộc giấu bao nhiêu thứ? So với Trương Trường Minh đối với thực lực Lã Lạc nghi hoặc, Võ Ly Cơ bên này vẻ mặt liền phong phú hơn nhiều. Hỗn loạn, vô tự, tràn ngập đối với ngoại giới lực lượng cảm giác bài xích. Khi năng lượng danh sách đề cao tới trình độ nhất định, thậm chí có thể từ thế giới danh sách rút ra lực lượng, cải biến hiện thực trạng thái. Không sai, chính là loại cảm giác này. Danh sách ô nhiễm. Võ Ly Cơ nói tới sự tình, khiến Lã Lạc trong lòng hơi động. Có quan hệ với dùng danh sách ảnh hưởng hiện thực phương thức, hắn đã từng làm qua, nhưng loại trạng thái kia cần sử dụng tận thế mâm tròn thôi động. Để lực lượng danh sách tối đa hóa, lại đem địch nhân kéo vào danh sách mới được. Thật là rất không hợp thói thường lực lượng A. Danh sách loại lực lượng này, trong một loại nhận thức nào đó là giả lập. Nhưng nó lại đặc thù, bởi vì nó mặc dù có thể sử dụng, cũng xác thực tồn tại, nhưng không thuộc về hiện hữu thông thường lực lượng bất cứ loại nào. Mỗi loại danh sách đều là một loại năng lượng độc lập, chúng độc nhất vô nhị. Khi danh sách đủ mạnh, liền sẽ đối với ngoại giới sinh ra tính phóng xạ ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này, đại bộ phận đều là ác tính, chỉ có một số ít là tốt. Ác tính ô nhiễm sẽ dẫn đến người khác tinh thần hỗn loạn, nóng nảy, sợ hãi bất an, những tâm tình tiêu cực này sẽ ẩn tàng, nhưng cũng sẽ ở vào tình huống nào đó từng cái thể hiện. Đụng phải danh sách ô nhiễm siêu phàm giả, rất có thể phát sinh biến dạng. Đây cũng là siêu phàm giả quái dị xuất phát điểm một trong. Võ Ly Cơ giải thích không tính rất kỹ càng, nhưng Lã Lạc đã hiểu đại khái ý tứ. Mà lại tính danh sách ô nhiễm, lúc trước hắn đã cảm nhận được. Rất cường đại, dùng rất tốt. Hắn thậm chí tại cùng La Một Thanh đối mặt, còn cần dùng qua một lần. Nhưng bây giờ xem ra, loại lực lượng này ở đế quốc có tranh cãi rất lớn a. Ngươi nói tình huống, ta biết đại khái. Như vậy vấn đề đến, loại lực lượng này ở đế quốc là bị cấm chỉ sao? Tại sao muốn cấm chỉ a? Ngươi cùng Trương Trường Minh không phải cũng có thứ tự hàng a? Lã Lạc những vấn đề này, thật làm hắn khó chịu lâu rồi. Lúc trước hắn cũng từ đủ loại đường nghe qua những chuyện này, nhưng từ đầu đến cuối đều không có kết quả. Hiện tại, tự hồ có thể đạt được đáp án mình muốn. Danh sách ở đế quốc, đúng là bị cấm chỉ. Bởi vì danh sách người danh sách, ngẫu nhiên tính quá lớn. Tới một mức độ nào đó, bọn họ có cực mạnh không ổn định tính cùng tính phá hư. Có được danh sách siêu phàm giả, thường thường sẽ có so phổ thông siêu phàm giả lực lượng càng mạnh hơn. Những danh sách người này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như bỏ mặc không quản, sẽ là một cổ tai họa ngầm rất lớn. Bởi vì danh sách người bản thân ngẫu nhiên tính, còn có đặc biệt tính, bọn họ rất có thể bảo đoàn, hình thành danh sách người tập đoàn. Một khi hình thành danh sách người câu lạc bộ, vậy tính uy hiếp của bọn họ khẳng định phải so phổ thông câu lạc bộ lớn hơn nhiều. Đây là hoàng thất đế quốc không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, danh sách người nhất định phải bắt. Bất quá những danh sách người kia cũng không phải bị đế quốc giết chết, mà là bị tập trung đưa đến một nơi nào đó. Lại từ nơi này, đối với danh sách người tiến hành thống nhất quy hoạch, huấn luyện. Khi xác nhận bọn họ không nguy hại, sẽ lại cho bọn họ một phần công việc hợp lý phía quan phương. Nghe đến đó, Lã Lạc suýt nữa cười ra tiếng. Thống nhất quy hoạch. Huấn luyện. Sau đó còn muốn xác nhận không nguy hại. Có thể đem tẩy não nói đến đường hoàng như vậy, hoàng thất đế quốc cũng thật sự là đủ không có tiền đồ. Ngươi cười cái gì? Ta không có cười, ngươi nói tiếp. Võ Ly Cơ nhíu nhíu mày, thái độ Lã Lạc có chút quá tùy tiện, nói thật, dù bề ngoài hắn là điểm sáng tối đa. Nhưng loại tính cách này, không phải Võ Ly Cơ ưa thích. Tính toán, ta cũng lười cùng ngươi tranh chấp chuyện như thế này. Hoàng thất tuy sẽ đem danh sách người tập trung, nhưng cũng sẽ có chút ngoại lệ. Đầu tiên chính là hoàng thất bản thân danh sách người, sẽ không bị bắt. Mà Trương Bộ Trường, chính là ta trước đó nói, loại bị hoàng thất đế quốc tập trung giáo dục, xác nhận sẽ không đối với đế quốc gây hại. Danh sách chúng ta, đều là đế quốc ghi lại trong danh sách, cũng là hợp pháp. Dạng này a, nếu danh sách đăng ký phức tạp như vậy, vậy tại sao còn sẽ có ô nhiễm giả xuất hiện? Danh sách bản thân không tu luyện tới trình độ nhất định, hẳn là sẽ không xuất hiện ô nhiễm đi. Lã Lạc vô ý thức nói ra những lời này, mà hắn đang nói ra những lời này, Võ Ly Cơ cùng Trương Trường Minh lại cùng một chỗ nhìn về hướng hắn. Lã Lạc, ngươi mới vừa nói, danh sách tu luyện sinh ra ô nhiễm. Tráng ta có phải hay không nói sai lời gì? Trương Trường Minh hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc. Danh sách ô nhiễm loại chuyện này, không phải là cùng quái dị chi vương có quan hệ sao? Vì sao Lã Lạc nói mình danh sách ô nhiễm, đến từ tu luyện? Loại vật này cũng có thể tu luyện sao? Võ Ly Cơ tỏ vẻ hoài nghi. Bởi từ xưa đến nay, trong các ghi chép, không hề có bất cứ trường hợp nào ghi nhận ô nhiễm là tự thân sở hữu. Mỗi cá thể mang ô nhiễm đều từng tiếp xúc, thậm chí gặp gỡ quái dị chi vương. Những ô nhiễm này đều từ thân thể quái dị chi vương truyền nhiễm vào sinh mệnh thể người. Võ Ly Cơ vẫn hoài nghi lời Lã Lạc, nhưng nàng cũng cho rằng, có lẽ Lã Lạc không hiểu rõ tình huống của mình. Hắn cho rằng ô nhiễm là do tu luyện mà thành, nhưng trên thực tế, hắn có thể bị nguồn ô nhiễm khác ô nhiễm. Khả năng này mới là lớn nhất. Mang theo suy nghĩ đó, Võ Ly Cơ thăm dò hỏi, Lã Lạc, trước đó ngươi có tiếp xúc với bất cứ sinh vật đáng sợ nào không? Lã Lạc ánh mắt sáng lên, sinh vật đáng sợ sao nếu nói đến quái dị quân vương, ta đã chứng kiến không ít. Nặc á, ác mộng, thậm chí cả tận thế chi xà Mỹ Kỳ, còn có thiên duy cự thú lợi duy thản. Những thứ này trong trí nhớ của ta đều xem như sinh vật đáng sợ. Không biết có tính hay không? Tráng, lại mạo muội hỏi thêm một chút, cấp bậc nào của sinh vật mới được coi là sinh vật đáng sợ? Tám giai quái dị chi vương mới được xem như sinh vật đáng sợ. Tám giai quái dị bản thân đã mang tính ô nhiễm nhất định. Lực lượng của chúng có thể gieo rắc ô nhiễm, cho nên được xưng là vương, quái dị chi vương. Nếu theo tiêu chuẩn này, vậy ta đã gặp qua rất nhiều sinh vật đáng sợ. Lã Lạc vẻ mặt có phần ngượng ngùng, nhìn như đang nói dối. Võ Ly Cơ lại lộ ra vẻ mặt đúng là như vậy. Ô nhiễm của Lã Lạc rất có thể đến từ quái dị chi vương, chứ không phải tự tu luyện. Hắn chỉ đơn giản là không biết mình đã bị ô nhiễm mà thôi. Nói cách khác, nếu Lã Lạc thực sự có thể tự tu luyện ra danh sách ô nhiễm, vậy hắn là cái gì? Là quái dị sao? Mà lại là quái dị chi vương cấp. Nói đùa, Lã Lạc, một kẻ nhân loại, một tiểu tử còn khá đẹp trai, làm sao có thể là quái dị? Dù hắn mạnh hơn một chút, hơi phi khoa học, không biết ăn gì mà lớn lên như vậy. Nhưng nhân loại vẫn là nhân loại, khác biệt với quái dị rất lớn. Nhìn Lã Lạc vẻ mặt ngập ngừng, Võ Ly Cơ, vị sư phụ lão luyện, chính thức lên tiếng, Lã Lạc, ngươi có thể không biết rõ sự đáng sợ của quái dị chi vương. Ô nhiễm của chúng không phải loại cần tiếp xúc, hoặc là giống loại virus mà ngươi tưởng tượng. Danh sách ô nhiễm là do bản nguyên của hai người đã từng chạm vào. Quá trình nghe rất phức tạp, nhưng thực ra loại va chạm này, thậm chí không cần tiếp xúc. Đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một lần hô hấp, ô nhiễm đã hoàn thành. Cho nên, ta đoán ô nhiễm của ngươi là từ một trong những quái dị chi vương mà ngươi từng thấy truyền nhiễm. Ngươi lầm tưởng là tự tu luyện, thực ra không phải. Ngươi hiểu chưa? Nữ nhân này già hiểu ca. Đây không phải hiểu tỷ sao? Để nàng hiểu cho xong. Nhìn Võ Ly Cơ nói nhiều như vậy, Lã Lạc không đành lòng cắt ngang lời nàng. Hơn nữa, tình huống của hắn cũng không giống như nàng nói. Người quan sát chi nhãn là một trong 12 danh sách của vòng xoáy tận thế. Theo cấp bậc bản nguyên, nó phải cao cấp hơn quái dị quân vương nhiều. Khụ khụ, có lẽ thân thể ta tương đối đặc thù. Lã Lạc muốn tranh luận, nhưng Võ Ly Cơ đã đoán trước, vậy ngươi nói xem, trước đây ngươi đã gặp những sinh vật mạnh mẽ nào? Có lẽ ta có thể tìm ra nguồn ô nhiễm của ngươi từ đó. Nhìn vẻ mặt tự tin của Võ Ly Cơ, Lã Lạc cũng thấy buồn cười. Nhưng hắn từng gặp qua rất nhiều sinh vật mạnh mẽ, ta đã gặp rất nhiều sinh vật mạnh mẽ, nhưng thực sự tiếp xúc nhiều, chỉ có 3 cái. Đầu tiên là tiếp xúc ít nhất, nhưng mạnh nhất. Thứ 10 sứ đồ, tận thế chi xà, nàng có sức mạnh vô cùng to lớn. Mạnh đến mức nào ta cũng không rõ lắm, nhưng trong cảm giác của ta, nàng mạnh hơn 8 giai quân vương bình thường gấp nhiều lần, thậm chí gấp 10 lần. Nàng nắm giữ Minh Hà, điều khiển sinh tử, Minh Viêm là tôi tớ của nàng, Minh Hà là giường ấm của nàng. Hoàn toàn xứng đáng là sinh vật khủng bố chí cường. Thứ hai, là người có quan hệ mật thiết với ta. Mộng cảnh chi vương ác mộng. Dù là quái dị chi vương, nhưng thường xuyên xuất hiện trước mặt người với thân phận tiểu cô nương. Nàng giỏi lừa gạt, thích chơi đùa, tính cách phóng khoáng nhưng không ác độc. Là đệ tử của tận thế chi xà, nàng cũng nắm giữ sức mạnh Minh Viêm. Cường hãn tuyệt luân. Cuối cùng là trí giới quân vương Nặc Á. Nó nắm giữ trí giới, thống lĩnh trí giới, tất cả thiết bị trí năng, chỉ cần tồn tại, đều bị nó ảnh hưởng, thậm chí điều khiển. Nó cực kỳ mưu trí, tỉnh táo, xảo trá. Mỗi bước kế hoạch của nó đều được tính toán kỹ lưỡng, giống như một người thiết kế, hoặc là một hắc thủ phía sau màn trò chơi. Nếu nói về nguy hiểm, ta luôn cho rằng Nặc Á là nguy hiểm nhất trong 3 người. Lã Lạc nói xong, Trương Trường Minh và Võ Ly Cơ đều ngây ngốc. Trương Trường Minh có chút mơ hồ vỗ vỗ Lã Lạc. Lã Lạc, ta bảo ngươi nói quái dị chi vương mà ngươi gặp, chứ không phải kể chuyện. Chúng ta đều là người lớn rồi, ngươi kể chuyện như vậy không có ý nghĩa. Võ Ly Cơ còn khoa trương hơn, quái dị sao lại nhiều như vậy? Nếu chúng có năng lực và trí tuệ mạnh mẽ như vậy, thì sao bị nhân loại đẩy ra khỏi lục địa này? Lã Lạc, ngươi đúng là biết kéo dài, nhưng nghe cũng thú vị. Tiểu thuyết này ngươi xem ở đâu? Hôm nào ta cũng mua một bản. Thái độ của hai người khiến Lã Lạc thất vọng. Các ngươi chưa từng gặp qua, sao lại khinh suất phán đoán như vậy? Ba quái dị mà ta nói đều là có thật, đều là ta từng tiếp xúc. Thạch Mẫu, Lợi Duy Thản ta đều không nói, vì chưa gặp mặt. Nhưng nói thật mà lại bị người nghi ngờ, điều này khiến ta rất khó chịu. Các ngươi không tin? Không tin thì thôi. Trong lúc ba người trò chuyện, tại biên giới Cam Bắc Khu, xuất hiện một người đàn ông mặc áo lam rách rưới. Gió sương, nắng gắt, và những trận chiến không tên, để lại nhiều vết tích trên người hắn. Nhưng những điều đó không quan trọng, điều quan trọng là, hắn cuối cùng đã đến nơi này. Kiệt kiệt kiệt khạch khạch. Cho ăn, bên kia, muốn đi nhờ xe không? Một người phụ nữ mặc trang phục phiêu lưu gia, ánh mắt rõ ràng không thiện ý, vẫy tay với người đàn ông. Hai đồng bạn của nàng cũng nở nụ cười sâu xa. Nhưng người đàn ông này dường như không nhận ra, hắn cười gật đầu, tốt. Lên xe, người phụ nữ thờ ơ hỏi, đến đây, 10 phần chính là kiếm tiền, cho ăn, ngươi tên gì, có thu hoạch gì không? Người đàn ông nhẹ gật đầu, thu hoạch khá lớn. Mà ta tên là Nạc Cá. Nạc Cá. Nghe như danh hiệu người da trắng, song da hỏa trước mắt lại là người da vàng. Lên cái danh hiệu ấy, quả thật có phần quái dị. Nữ nhân nhìn vẻ mặt ngốc nghếch, lại có vẻ hơi hiếu kỳ về Nạc Cá, lộ ra nụ cười không mấy thiện ý. Thu hoạch lớn lắm sao? Vậy thì thú vị, để chúng ta xem thử xem, đến cùng lớn đến mức nào. Mặc dù nữ nhân chưa hề nói đến lời đe dọa, nhưng khi nàng lên tiếng, hai nam nhân ngồi sau xe đã khẽ dịch người đến gần hơn. Rất hiển nhiên, nếu Nạc Á không ngoan ngoãn nghe lời, 8-9 phần 10 bọn chúng sẽ giáo huấn hắn một trận ra trò. Nạc Á liếc nhìn những kẻ này, lại nhìn chiếc xe cũ nát nhưng tràn đầy cảm giác trí tuệ trước mặt. Cuối cùng, hắn đặt ngón tay lên chiếc radio trí tuệ giữa xe. Lộ ra nụ cười như thể đang nuốt thuốc. Thế giới mới, thế giới bao la, không gò bó, không giới hạn. Nơi đây đơn giản chính là thiên đường. Vẻ mặt Nạc Á khiến người ta cảm thấy hắn là kẻ tâm thần. Nữ nhân cầm đầu hiển nhiên đã hết kiên nhẫn, nàng đột nhiên rút súng, dí vào eo Nạc Á. Đừng nhiều lời, đồ đâu? Đồ vật. Thứ gì? Ngươi nói thu hoạch, vàng đâu? Nữ nhân cho rằng Nạc Á đang giả ngơ, họng súng lại dí sát hơn. Nhưng Nạc Á hoàn toàn phớt lờ, hắn tỉ mỉ vuốt ve chiếc radio trí tuệ trước mặt. Trong hoang dã, nhiều tín hiệu không thể thu nhận, nhưng radio trí tuệ lại khác. Kênh của nó rộng lớn, dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt vẫn có thể thu phát tin tức. Vì thế, những kẻ trà trộn trong khu vực này đều mang theo một bộ radio trí tuệ như vậy. Người quá mẫn cảm mới có thể thấu hiểu nỗi khổ của người khác. Người mẫn cảm, tự nhiên không thể thẳng thắn. Cái gọi là thẳng thắn, thực ra chính là một loại bạo lực. Nạc Á vẫn tự nói tự rằng, trong khi nữ nhân đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ không nổ súng sao? Người mẫn cảm, sẽ bị động bị tình thế của người khác ràng buộc, không thể thờ ơ, luôn muốn chia sẻ phần nào cho người khác. Dù muốn oan ức chính mình, cũng phải làm như vậy. Người mẫn cảm thường thường ngay từ lúc sự việc bắt đầu, đã tự tạo khổ đau cho bản thân. Thật là một chuyện đáng buồn, lại trớ trêu a. Lời Nạc Á nói càng lúc càng khó hiểu, mà nữ nhân đã kéo cò súng. Im miệng. Cho nên, những kẻ cộng tình lực yếu, chính là đang ích kỷ trong ánh hào quang hạnh phúc của mình. Tình cảm nhân loại, quả thực là thứ kỳ diệu. Nói đến đây, Nạc Á bất ngờ rơi một giọt lệ, như đang tự cảm thán hiện tại, cũng như hồi tưởng quá khứ. Sau khi lau nước mắt, hắn lại nhìn về phía radio trí tuệ. Cho nên ta nói, chỉ có trí tuệ mới là thứ hoàn mỹ nhất trên thế gian này, nhân loại, vẫn luôn thiếu sót. Trí tuệ, mới có thể bù đắp những thiếu sót ấy. Cũng như chiếc radio này, thật là sản phẩm tuyệt vời. Ta đã nghe thấy tiếng ngươi vậy thì, để ta bắt đầu một trận cuồng hoang đi. Nạc Á đặt ngón tay lên màn hình radio trí tuệ. Những tín hiệu vốn ổn định, giờ đây bắt đầu hỗn loạn dữ dội. Nữ nhân nhìn thấy cảnh này, trở nên sửng sốt, thậm chí có phần hoảng sợ. Nàng thậm chí bắt đầu nghi ngờ mình có phải đã đụng phải kẻ không nên động vào. Nhưng lòng tham vàng bạc vẫn khiến nàng mất đi lý trí. Nàng giơ súng lên, dí vào đầu Nạc Á. Ngươi nói bậy bạ gì thế? Ta bảo ngươi lấy vàng ra. Phanh! Một tiếng súng vang lên, khiến tất cả mọi người trong xe giật mình. Hai tên đàn ông ngồi sau cho rằng đại tỷ của mình ra tay, vội vàng rút súng. Nhưng nhìn kỹ lại, người trúng đạn không phải Nạc Á, mà là đại tỷ của chúng. Đại tỷ? Đại tỷ làm sao vậy? Nữ nhân ôm bụng, vẻ mặt không thể tin nổi. Nàng chắc chắn Nạc Á hoàn toàn không hề động đậy, vậy tiếng súng kia là của ai? Nàng khó khăn quay đầu, một cánh tay máy quái dị, giống như được lắp ráp từ nhiều bộ phận, xuất hiện trước mặt nàng. Cánh tay máy ý từ trong radio trí tuệ chui ra. Còn khẩu súng, chính là khẩu súng bọn chúng để trong ngăn kéo phía trước xe. Tình huống thế nào? Phanh phanh phanh phanh phanh. Cánh tay máy nổ súng, giết chết cả 4 người trong xe, kể cả người lái xe. Nó vụng về giãy giụa, dường như đối với việc bắn súng vẫn còn rất lúng túng. Nạc Á hoàn toàn không để ý đến tình huống này, hắn cười tủm tỉm nói, không có sao, bắn súng là chuyện dài ngày, AI sẽ tự điều chỉnh, cứ bắn nhiều lần thì tỷ lệ sai sót sẽ giảm xuống. Cho đến khi hoàn hảo. Xì xì xì. Radio trí tuệ lúc này lại vươn ra một cánh tay máy nữa, bắt đầu vụng về điều khiển chiếc xe. Vì quá vụng về, nhiều lần xe suýt bị lật. Nhưng cánh tay máy cũng tiến bộ rất nhanh, không lâu sau, kỹ năng lái xe dần dần ổn định. Còn Nạc Á thì thông thả lục soát 3 xác chết xung quanh, lấy đi những thứ hữu dụng. Rồi mở cửa xe, đạp 3 người xuống xe. Lục soát túi tiền, chứng minh thư, còn có giấy chứng nhận luyện kim. Nạc Á nhìn cánh tay máy trí tuệ đang lái xe, khẽ cười. Đế quốc là thiên đường đích thực. Kiệt kiệt kiệt khạch khạch. Lã lạc, ngươi khi còn bé chắc đã đọc rất nhiều sách, ngay cả nguy cơ trí tuệ như thế cũng viết ra được, ngươi thật quá giỏi. Lã Lạc nhìn Võ Ly Cơ vẻ mặt khinh thường, muốn cho nàng một cú đấm. Trong tình huống không tiết lộ vòng tròn tận thế, hắn phải giải thích thế nào để đối phương tin rằng nguy cơ trí tuệ là sự kiện có thật. Ngay cả đến thời điểm này, Liên minh đất chết cũng không phát triển vũ khí trí tuệ. Bởi vì nguy cơ trí tuệ ảnh hưởng đến Liên minh đất chết quá lớn. Có lẽ cường giả cấp cao không quan tâm đến sức mạnh trí tuệ, nhưng trí tuệ đối với người bình thường, đó là công cụ thiết yếu nhất. Một khi nhân loại bước vào thời đại trí tuệ, lại xảy ra nguy cơ trí tuệ, thì đó mới thực sự là thảm họa. Bởi vì có thể bước vào thời đại nguy cơ trí tuệ, tức là nhân loại đã khó thoát khỏi sự khống chế của trí tuệ. Đến lúc đó, toàn bộ trật tự xã hội sẽ sụp đổ. Tính toán, với ngươi, một kẻ mù chữ, cũng khó giải thích. Ta chỉ có thể nói, ba đại quái vật vương mà ta nói, đều là ta tận mắt chứng kiến, trực tiếp tiếp xúc. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, danh sách nhiễm độc trên người ta, có liên quan gì đến ba tên này không? Tráng. Võ Ly Cơ nhất thời nghẹn lời. Chưa kể đến câu chuyện Lã Lạc kể trước đó đúng sai thế nào, chỉ riêng năng lực của ba đại quái vật vương mà hắn nói đến, cùng năng lực phát ra từ người hắn, đã hoàn toàn khác biệt. Muốn gán ghép cũng không được. Khi Võ Ly Cơ không biết làm sao chuyển hướng câu chuyện, Trương Trường Minh lên tiếng, Lã Lạc, bất kể danh sách nhiễm độc của ngươi từ đâu mà đến, bây giờ ngươi cần phải thu liễm. Thu liễm tình trạng nhiễm độc này, nó sẽ mang đến nguy hiểm cho ngươi. Ta không hy vọng ngươi lâm vào nguy hiểm, ngươi hẳn hiểu ý ta. Hắn là không hy vọng Ngốc Mao lâm vào nguy hiểm, cũng không phải là quan tâm ngươi. Cắt. Lã Lạc gật gật đầu, biểu thị mình đã biết. Nhưng hắn vẫn không hiểu, vì sao hai người này đều không tin chính mình dùng danh sách, đều cho rằng là tự mình tu luyện. Hắn bình thường thật sự có đang cố gắng tu luyện danh sách nói không chừng ngày nào thôi, dừng FLR làm gì, vạn nhất lại đánh mặt thì sao? Ta đã biết. Ngươi còn chưa đủ rõ ràng, đế quốc đối với danh sách người khắc nghiệt, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi liên tiếp mấy lần sử dụng danh sách, đều bị ta đè ép xuống. Nhưng ta chỉ là một khu vực bộ ra xét bộ trưởng, rất nhiều chuyện không phải ta có thể quyết định. Nếu ngươi tiếp tục sử dụng danh sách, vậy cho dù ta ở đây, quý tây khu kê tra bộ thành viên khác cũng sẽ phát hiện ngươi không thích hợp. Bộ trưởng không phải toàn bộ ra xét, một khi có người cảm thấy không thích hợp, bọn hắn thậm chí có thể vượt cấp báo cáo tình huống của ngươi, đến lúc đó, ta cũng không thể ngăn cản. Mà lại, trước ngươi mấy lần hoạt động, kỳ thật đều có vụ án hồ sơ, được chuyển đến đế đô. Nói cách khác, đế đô đã có một ít tư liệu của ngươi. Chỉ là phần lớn thời gian, những tư liệu này rất phức tạp, không có tình huống đặc biệt, bọn hắn sẽ không phát hiện ngươi. Hiểu không? Nhìn thấy Trương Trường Minh lặp đi lặp lại nhấn mạnh như vậy, Lã Lạc nhẹ gật đầu. Biết rồi. Danh sách về sau có thể không cần thì tận lực không cần. Ngươi có thể khống chế sự ô nhiễm của danh sách, đây là chuyện rất khó. Nhưng vẫn phải chú ý, danh sách là không thể khống chế. Nguồn gốc của nó đến tột cùng là gì, chúng ta cũng không biết. Có lẽ đế quốc một số bí điển sẽ có ghi chép, nhưng thân phận chúng ta là không thể nào tiếp xúc được. Được rồi, chuyện của ta nói lâu rồi. Như vậy, nói chuyện của nàng đi. Không phải muốn hợp tác sao? Làm sao hợp tác đây? Lã Lạc nhìn về phía Võ Ly Cơ, mà Trương Trường Minh thì lựa chọn trầm mặc. Tác dụng của hắn chính là đưa Võ Ly Cơ đến đây để nàng gặp mặt Lã Lạc. Về phần phương thức hợp tác giữa hai người, còn cần bọn họ tự mình thương lượng. Nữ nhân, nói đi, ngươi đối với hợp tác có ý nghĩ gì? Chủ đề lại quay về hợp tác, Lã Lạc thái độ trở nên mạnh mẽ. Cho đến lúc này, Võ Ly Cơ mới nhớ lại, trước mắt nam nhân này là một cao thủ bảy giai mạnh hơn Trương Trường Minh. Nhân vật như vậy tuyệt đối không phải nàng có thể giả vờ. Cái gọi là hợp tác, lúc này chỉ sợ là một loại uy hiếp thôi. Ngươi muốn làm gì ta? Ta sẽ không khuất phục. Lã Lạc. Ta đang nói chuyện làm ăn, ngươi nói cái gì chứ? Ngươi có thể dễ nói chuyện được không? Có liên quan đến đế quốc, có liên quan đến hoàng thất đế quốc, ta có rất nhiều chuyện không biết. Ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác về mặt tin tức tình báo. Ngươi cho ta tình báo, ta giúp ngươi lực lượng. Thế nào? Lực lượng, hẳn là thứ ngươi cần đi. Loại hợp tác này, là bình đẳng sao? Nếu lấy ngươi làm chủ đạo, vậy không có ý nghĩa gì, ta Võ Ly Cơ dù chẳng ra sao, nhưng ta sẽ không trở thành người khác phụ thuộc. Đương nhiên, ta hợp tác với người khác, luôn luôn là bình đẳng. Nghe được Lã Lạc đề nghị, Võ Ly Cơ ánh mắt sáng lên. Nếu song phương thật sự có thể hợp tác bình đẳng, vậy mình không cần tiếp xúc những thứ khó tiếp xúc kia. Mà lại áo bào tro, cũng sẽ có manh mối tin tức mới. Lã Lạc bản thân là một chiến lược bảy giai thực sự. Nếu hắn hợp tác với mình, Trương Trường Minh kia cũng rất có thể nghiêng về phía mình. Đến lúc đó, sau lưng mình sẽ có hai chiến lược bảy giai. Duy nhất không chắc là mình có thể khống chế được hai người này hay không. Võ Ly Cơ giả tâm nổi lên, dù sao đây cũng là cơ hội tốt nhất của nàng mấy năm nay. Cơ hội như vậy, không thể bỏ qua. Tốt, chúng ta có thể hợp tác, ta có thể cung cấp cho ngươi tin tức hoàng thất. Còn có con đường tài nguyên của ta, một hoàng nữ thứ 33. Nhưng ta cũng cần sự ủng hộ của ngươi, hết sức ủng hộ. Võ lực, thế lực, tài nguyên. Lã Lạc hơi híp mắt, võ ly cơ này giả tâm không nhỏ a. Ngươi muốn làm đến mức độ nào? Như ngươi, sẽ không phải muốn làm hoàng đế đi. Hoàng đế? Đó căn bản không phải thứ hoàng tử hoàng nữ bình thường có thể động đến. Ta chỉ muốn sống sót thôi. Làm sao, ngươi cho rằng hoàng nữ hoàng tử muốn sống sót, là chuyện dễ dàng sao? Lã Lạc cười cười, hắn không hiểu rõ tình huống hoàng thất, lúc này, cũng không cần thiết phải trả lời. Như vậy, hợp tác của chúng ta, bắt đầu từ đâu? Lã Lạc, ta biết ngươi đang chuẩn bị khai thác tài nguyên quý Tây. Theo điều tra của ta, mục tiêu của ngươi hẳn là có hai. Ta muốn một trong hai. Nữ nhân này, khẩu vị thật lớn. Lã Lạc cũng nhíu mày, yêu cầu này, quá đáng thật. Ngươi không cung cấp gì, liền mở miệng như vậy, không khỏi lá gan quá lớn đi. Đừng khẩn trương, ta không biết ngươi muốn quyền khai thác là có ý gì. Nhưng ta đoán, hẳn là cần ngụy trang đi. Đã ngươi cần ngụy trang, vậy có cái gì ngụy trang, lại tốt hơn hoàng thương? Con đường mua sắm của hoàng thất, hẳn là nhanh hơn, cũng dễ dàng tiến vào trung tâm đế quốc hơn chứ. Võ Ly Cơ đề nghị, khiến Lã Lạc trong lòng hơi động. Hoàng thương. Thân phận này, có vẻ khá hay. Nhưng đại giới là một điểm tài nguyên khai thác. Võ Ly Cơ muốn quyền khai thác là vì gì? Suy nghĩ kỹ chưa? Cơ hội như vậy, không nhiều. Ngươi có thể nói cho ta nghe, ngươi muốn quyền khai thác một điểm tài nguyên, là vì gì? Ngươi một hoàng nữ, muốn quyền khai thác quý Tây Khu, có ý nghĩa gì? Ngươi cần ngụy trang, ta cũng có, không được sao? Ngươi muốn nuôi những áo bào cho kia? Chuyện này, không liên quan đến ngươi đi. Lã Lạc biểu môi, hiện giờ hắn dù sao cũng là thân phận sạch sẽ. Ít nhất trước khi thân phận danh sách người bị bại lộ, đều sạch sẽ. Hiện tại, Trương Trường Minh vẫn đáng tin, cho nên Lã Lạc không quá lo lắng về an toàn của mình. Nhưng những hôi bào nhân kia thì khác. Trong mắt Lã Lạc, những người này rõ ràng là tà giáo. Hợp tác với tà giáo, hắn không muốn. Tại sao không liên quan? Nếu chúng ta hợp tác, đến một mức độ nào đó, chúng ta là cộng đồng lợi ích. Những áo bào cho kia là tà giáo, ngươi để ta hợp tác với tà giáo, ta nhất định không muốn. Áo bào cho không phải tà giáo, chúng ta là triều thánh giả. Triều thánh giả? Triều bái cái gì thánh? Các ngươi trong miệng thánh, là thứ gì? Lã Lạc, ngươi nói chuyện tôn trọng một chút, áo bào cho triều thánh giả, là những người có lý tưởng, cùng chí hướng. Mục đích chúng ta tụ tập. Võ Ly Cơ nói đến đây, đột nhiên không nói được nữa. Nhưng Trương Trường Minh ở bên cạnh tiếp lời. Là vì lật đổ đế quốc mục nát. Ưu tú như vậy sao? Lã Lạc nhíu mày, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện. Ân, quả thực rất ưu tú, cho nên ta cũng không rõ, hoàng nữ điện hạ vì sao lại gia nhập áo bào cho. Chính mình phản lại chính mình. Dù sao ta cũng không lý giải được. Trương Trường Minh cũng tỏ vẻ không hiểu, Lã Lạc lại càng không cần nói. Hoàng nữ điện hạ đúng không? Ngươi thật sự muốn làm hoàng đế sao? Ta chưa từng có ý nghĩ đó, ta chỉ cảm thấy hiện tại đế quốc không ổn. Danh sách người, chưa được tôn trọng. Siêu phàm chi lực bị lạm dụng, những thế lực siêu phàm này luôn làm những việc vượt quá sức sản xuất của thế giới. Siêu phàm giả lực lượng luôn bị ứng dụng trong tranh đấu, chứ không phải phát triển sản xuất. Thế giới này không nên vận hành như vậy. Đây là sự dung túng của hoàng thất, là sự thiếu hụt cơ bản của chế độ, đế quốc hiện tại không nên như thế này. Nhìn không ra, Võ Ly Cơ lại là một thanh niên có lý tưởng tốt đẹp. Từ góc độ một người cách mạng mà nói, ý tưởng của Võ Ly Cơ thật sự rất cao đẹp, rất vĩ đại. Nhưng mà, nàng lại là hoàng nữ a. Vậy được, hôm nay hàng huyên nhiều rồi, người nhà còn chờ ta dùng cơm, ta đi trước. Lã Lạc nói xong, định đứng dậy, chuyện hợp tác cũng không hề nhắc tới. Nhưng thái độ của hắn lại khiến Võ Ly Cơ trở nên sốt ruột. Cho ăn Lã Lạc, ngươi cũng không phải là người tốt lành gì, đế quốc đối với danh sách người ô nhiễm và áo bào tro, thái độ gần như giống nhau. Ở một mức độ nào đó, ngươi còn nguy hiểm hơn áo bào tro. Ngươi sao lại có vẻ khinh thường chúng ta? Khinh thường chính là khinh thường, có gì phải ngại? Đi đi, bận rồi, chờ khi nào ngươi thoát khỏi áo bào tro, chúng ta tiếp tục bàn chuyện hợp tác. Còn nữa, ngươi tốt nhất đừng vụng trộm giám sát ta, nếu không, cảm giác bị nhiễm tinh thần cũng không dễ chịu gì. Lã Lạc nói xong, trực tiếp rời đi, ý hướng hợp tác giữa hai bên dường như đã rơi vào bế tắc. Lã Lạc không muốn tiếp xúc với áo bào tro, mà Võ Ly Cơ lại không muốn rời khỏi áo bào tro. Hai bên dường như không thể nào đạt được thỏa thuận. Mang theo chút tiếc nuối, Võ Ly Cơ lại ngồi lên xe của Trương Trường Minh. Trương Bộ trưởng đã dẫn tôi đến đây, để chúng ta gặp mặt, vậy sao ngài không giúp đỡ một chút? Hỗ trợ? Giúp ai? Trương Trường Minh vẻ mặt khó hiểu. Trương giúp hắn, hoặc là giúp ta đều được. Ta nói, chuyện hợp tác là chuyện của hai người các ngươi, chỉ có hai người tự mình bàn bạc. Ta chỉ là người giật dây, dù các ngươi có hợp tác được hay không, cũng không liên quan gì đến ta. Xe khởi động, Trương Trường Minh không nói gì nữa. Võ Ly Cơ thở dài, cứ thế bỏ lỡ hai cường giả cấp 7, nàng không cam lòng. Nếu lã là không muốn hợp tác, vậy thì cơ bản là không thể mượn sức của Trương Trường Minh. Hơn nữa, hai người này không chỉ đơn giản là thực lực. Một là bộ trưởng bộ điều tra, một người khác cũng có thế lực của riêng mình. Đáng giận. Võ Ly Cơ đấm mạnh vào cửa xe, sức mạnh cấp 6 đủ làm lõm cửa xe. Trương Trường Minh quay đầu nhìn lại, không chút cảm xúc nói, xe này là xe biết đấy, quay lại giúp tôi viết báo cáo đi. Ngươi là bộ trưởng bộ điều tra, còn thiếu tiền ấy à? Đúng vậy, sao nào? Trương Trường Minh đương nhiên nói, ngươi làm hỏng xe của ta, không định bồi thường à? Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Võ Ly Cơ đầy tức giận trở về chỗ ở. Khăn quàng cổ bị nàng vứt sang một bên, dấu vết ngón tay trên cổ rất rõ ràng. Thị nữ thấy dấu ngón tay trên cổ Võ Ly Cơ và tâm trạng của nàng, biểu cảm trở nên kỳ lạ. Hoàng nữ điện hạ, cổ ngài bị thương sao? Võ Ly Cơ mới nhớ ra dấu ngón tay trên cổ mình, nàng không kiên nhẫn nói, ta tự làm bị thương, không sao. Tự làm bị thương? Phương hướng và độ lớn của ngón tay đều không đúng, sao có thể là tự làm bị thương? Hoàng nữ điện hạ và Trương bộ trưởng vừa rồi đi đâu? Sao khi trở về lại không vui như vậy? Chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì? Thị nữ càng nghĩ càng thấy không ổn, ánh mắt càng kỳ lạ. Võ Ly Cơ cũng cảm thấy ánh mắt thị nữ quá dị, nhưng nàng không thể, cũng không cách nào giải thích rõ ràng với một thị nữ, ngươi đừng nghĩ lung tung, không phải như ngươi nghĩ. Nghỉ ngơi đi, ngày mai là vòng chung kết đại hội câu lạc bộ. Lúc đó, 30 tuyển thủ vòng chung kết sẽ ra sân, hy vọng có thể gặp được vài cao thủ thú vị. Võ Ly Cơ có ý muốn chuyển chủ đề, và cách này rất hiệu quả. Hoàng nữ điện hạ muốn chiêu mộ người sao? Đúng là có ý định này, nhưng tình huống cụ thể phải xem ngày mai. Ngày hôm sau, Lã Lạc lại đến quảng trường cống thoát nước. Tranh tài hôm nay có thể thú vị hơn mấy ngày trước, bởi vì hai người thắng cuộc của nhóm khiêu chiến sẽ quyết đấu hôm nay. Hơn nữa, người xem hôm nay nhiều hơn hai ngày trước rất nhiều. Đương nhiên, Lã Lạc nói đến người xem ở đây không phải khán giả bình thường, mà là những người của bộ điều tra ảnh. Tình hình của bộ điều tra ảnh, hắn đã hỏi Trương Trường Minh. Những người này nhìn rất bí ẩn, nhưng thực ra không mạnh. Tác dụng lớn nhất của bọn họ là tình báo, trinh sát, thực lực chiến đấu thực tế không thể so với bộ điều tra chính thức. Lã Lạc bị bộ điều tra ảnh để mắt tới, có lẽ là có người phát hiện đặc điểm của Lã Lạc, nhưng lại không thể xác định. Cho nên, chỉ cần Lã Lạc giữ bình thường, không sử dụng sức mạnh danh sách, bộ điều tra ảnh sẽ không làm gì hắn. Số lượng người của bộ điều tra ảnh tăng lên, khả năng rất lớn là Võ Ly Cơ đã điều phối. Đây là một trong những quyền lực của hoàng nữ. Nếu muốn bắt người, bộ điều tra ảnh thường sẽ liên lạc với bộ điều tra chính thức, để bộ điều tra chính thức điều động nhân sự và lực lượng. Đây là cách vận hành của bộ điều tra ảnh. Người quan sát thật nhiều. Hôm nay phải thể hiện tốt một chút, để hoàng nữ điện hạ càng do dự hơn. Nhìn thấy nhiều người của bộ điều tra ảnh như vậy, Lã Lạc biết, Võ Ly Cơ chắc chắn không nỡ từ bỏ hắn. Mà Lã Lạc cũng không nỡ từ bỏ nàng. Con đường của một hoàng nữ có thể giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian và sức lực. Hơn nữa, thân phận hoàng nữ cũng là ngụy trang tốt nhất cho Bạch Nguyệt đồng tử. Cho nên, thái độ của Lã Lạc đối với Võ Ly Cơ rất mập mờ. Hắn biết, hợp tác là chắc chắn. Hai bên cần hợp tác sâu sắc và hiệu quả. Nhưng bây giờ điểm mâu thuẫn của hai bên đều nằm ở chỗ không ai muốn nhượng bộ. Sau đó, xem ai sẽ nhượng bộ trước. Lã Lạc ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua khán đài. Bốn phía, vô số thiết bị thu hình đang chỉ thẳng về phía hắn, đèn flash lóe lên liên hồi. Có lẽ trong số đó, đã có hình ảnh được truyền trực tiếp tới Võ Ly Cơ, điều này khó lòng khẳng định. Hoàng nữ điện hạ, đây là video trận đấu của người khiêu chiến mà người muốn xem. Người này, chính là Lã Lạc. Ta đã biết. Võ Ly Cơ thản nhiên vung tay, màn hình hiển thị bị đặt sang một bên, ánh mắt nàng vẫn chăm chú nhìn trận đấu chính thức trên võ đài. Thị nữ bên cạnh, như nhận ra Võ Ly Cơ để ý tới người khiêu chiến, khẽ lên tiếng nhắc nhở, hoàng nữ điện hạ, Lã Lạc này quả thực rất đặc biệt, lúc trước thần thiếp có xem hắn thi đấu. Thực lực của hắn rất mạnh, thậm chí có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Nếu ngài có ý chiêu mộ nhân tài, có thể để mắt tới người này nhiều hơn. Võ Ly Cơ rất muốn nói, ngươi biết hắn khó chơi đến nhường nào không? Hắn tiện lợi đến mức nào không? Nhưng lời này không thể nói ra, vở kịch vẫn phải diễn cho trọn vẹn. À, Lã Lạc này quả thực đặc biệt như vậy sao? Hắn rất lợi hại. Đánh thắng được đồng tâm trúc sao? Nói ra câu này, chính Võ Ly Cơ cũng suýt nữa bật cười thành tiếng. Chính là vì đã từng tiếp xúc với Lã Lạc, nàng mới hiểu được hắn đáng sợ đến nhường nào. Thế nhưng, thị nữ bên cạnh hiển nhiên không biết. Nàng do dự một lát, mới lên tiếng, cái này hiện tại còn khó phán đoán, nhưng dựa theo kinh nghiệm cá nhân của thần thiếp, Lã Lạc trong điều kiện tài nguyên hạn chế mà vẫn có thể đạt được vị trí này. Tiềm lực và thiên phú của hắn, rất có thể không hề kém cạnh tiểu thư đồng tâm trúc. Hiện tại, tiểu thư Đồng Tâm Trúc quả thực biểu hiện rất xuất sắc, nhưng những kẻ để mắt tới nàng cũng rất nhiều. Nếu hoàng nữ điện hạ muốn thu nhận nhân tài, vậy độ khó thu phục Lã Lạc rõ ràng thấp hơn Đồng Tâm Trúc rất nhiều. Nghe đến đó, Võ Ly Cơ rốt cục nở một nụ cười hài lòng. Thị nữ là người giúp đỡ, nhưng cũng là người giám sát. Đế quốc giám sát, hoàng thất giám sát. Muốn với Lã Lạc tiến hành hợp tác sâu hơn, làm sao tránh khỏi tầm mắt của những kẻ giám sát hoàng thất này, chính là một vấn đề lớn. Nhưng Võ Ly Cơ rất thông minh, nàng không hề cố gắng né tránh, mà là thực hiện một chút dẫn dắt mập mờ. Nàng muốn những kẻ giám sát này chủ động đưa Lã Lạc đến trước mặt mình. Như vậy, hợp tình hợp lý. Chính mình không cần phải giải thích quá nhiều với hoàng thất, cũng không cần phải che giấu thân phận của Lã Lạc thêm nữa. Nếu Lã Lạc không sạch sẽ, những kẻ giám sát này chỉ cần cảm thấy Lã Lạc hữu dụng. Vậy chính bọn họ sẽ tự mình làm sạch Lã Lạc. Đây chính là thủ đoạn của hoàng thất. Nghe lời ngài nói, thần thiếp đối với Lã Lạc này, quả thực nảy sinh hứng thú. Vậy thì như vậy, nếu hắn có thể trong cuộc thi khiêu chiến hôm nay này thể hiện tài năng. Hãy giúp ta liên lạc với hắn. Ta muốn gặp riêng hắn một lần. Thị nữ nghe Võ Ly Cơ nói vậy, cũng nở nụ cười. Hoàng nữ nghe theo ý kiến của mình, đây là chuyện tốt. Chỉ cần hoàng nữ điện hạ nằm trong tầm kiểm soát của những kẻ giám sát này, đó chính là trạng thái tốt nhất. Họ là người hầu của hoàng thất, cũng là người hầu của hoàng nữ. Nhưng không phải là người hầu của Võ Ly Cơ. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng sự thật chính là như vậy. Kiểm soát tốt thân phận, kiểm soát tốt tiết tấu, đó mới là trạng thái tốt nhất của cả hai bên. Tốt, hoàng nữ điện hạ, việc này thần thiếp sẽ sắp xếp ổn thỏa. Võ Ly Cơ gật đầu, không còn nhìn màn giám sát Lã Lạc nữa, tiếp tục chăm chú nhìn Đồng Tâm Trúc. Từ vẻ mặt của nàng, dường như rất yêu thích Đồng Tâm Trúc. Còn đối với Lã Lạc, dường như không để tâm lắm. Thị nữ khẽ lắc đầu, với thực lực và thế lực hiện tại của Võ Ly Cơ, muốn có được Đồng Tâm Trúc, không khỏi có phần si mê mộng tưởng. Hoàng nữ điện hạ, thần thiếp xin cáo lui. Đi đi. Sau khi thị nữ rời đi, Võ Ly Cơ vẫn không nhìn trận đấu của Lã Lạc. Bởi vì, căn bản không cần thiết. Với thực lực của Lã Lạc, vào đến trận chung kết, căn bản đã là điều tất yếu, không có khả năng xảy ra bất ngờ. Một cuộc gặp gỡ riêng, thật sự khiến người ta mong chờ a. Trên sân đấu, người khiêu chiến tổ đã chia nhóm xong. Lã Lạc thuộc nhóm A, còn có một nhóm là nhóm B. Hai nhóm đều chỉ có thể có một người chiến thắng. Trong đó chắc chắn sẽ có nhiều yếu tố may rủi, ví dụ như nhóm A tập trung toàn cao thủ, nhóm B toàn là kẻ yếu chẳng hạn. Nhưng không có cách nào, tình hình người khiêu chiến tổ hiện tại chính là như vậy. Muốn tỏa sáng trong nhóm khiêu chiến, cần phải có thực lực tuyệt đối. Mà Lã Lạc, chính là nhân vật như vậy. Trận đầu nhóm A, Lã Lạc đấu với Mục Lệ Triết. Phanh. Hơi nước nhàn nhạt lưu chuyển sau lưng Lã Lạc, tên Mục Lệ Triết kia, bị Lã Lạc một chưởng đánh bay ra hơn 30 mét. Mặc dù không đến nỗi chết, nhưng nằm liệt giường vài tháng là không thể tránh khỏi. Phải biết, Mục Lệ Triết cũng là một siêu phàm giả cấp 3. Mức độ miểu sát như vậy, trong bối cảnh thi đấu của nhóm khiêu chiến, quả thực quá kinh người. Bên thắng, Lã Lạc. Bên thắng, Lã Lạc. Bên thắng, Lã Lạc. Trọng tài hơi choáng váng, thi đấu nhóm A diễn ra quá nhanh, mới giữa trưa mà thi đấu nhóm A sắp kết thúc rồi. Nghĩa là, hắn sắp được nghỉ việc rồi. Điều này đều phải kể công cho thực lực mạnh mẽ của Lã Lạc. Mỗi trận đều là miểu sát, mỗi trận đều không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Thực lực như vậy, ở nhóm khiêu chiến gần như là đã tích duy nhất. Trận đấu cuối cùng, Lã Lạc đối mặt với một siêu phàm giả cấp 4. Người này có chút căng thẳng, nhưng thực lực cấp 4 vẫn cho hắn chút tự tin. Ta sẽ không dễ dàng thua như vậy đâu. Lã Lạc. Tranh tài bắt đầu. Một quyền oanh. Oanh. Sân đấu vỡ nát, người thi đấu cuối cùng, ngay cả quần áo cũng bị bắn tung tóe. Hắn ôm đùi nằm sõng soài trên mặt đất, gào khóc thảm thiết. Sao vậy, ta... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.